người ta về dưới miệt vườn. Người ơi, nay em một bóng, anh đi rồi, người có buồn không? Ngày xưa bắc tết nuôi nhau, nhưng giờ đây anh đã thay lòng. Tình ta tớ duyên đành dứt, yêu thương không còn cũng đành tìm. Con đò bên sông những buổi chiều đông, mình đứng đợi trông. Nay anh về bên anh, xin em nhớ cho rằng duyên ông trời chia lối, anh cũng đành chấp nhận mà thôi. Hãy đến trôi đi giữa thương lòng, để không còn bên sông có người đợi mong tình đã sang sông. Nay đôi bờ chia cách, thương bên lỡ bên bồi, con đò chiều lạc bên bên bồi cũng gọi đò bỏ bên anh, quên mất em rồi, quên con đò bên sông những buổi chiều đông, mình đứng đợi trông. Nay anh về bên ấy, xin em nhớ cho rằng duyên ông trời chia lối, cũng đành chấp nhận mà thôi. Mưa ơi xin hãy đến tôi đi giữa thương lòng, để không còn bên sông có người đợi mong tình đã sang sông. Nay đôi bờ chia cách, bên lỡ bên bồi, con đò chiều lạc bên, em bên bồi cũng gọi đò.